dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khinh cuồng. Chương 97 đến 1 đánh Huyền Lăng Phong 1. N. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Lại tiểu quế tử. Lớn như vậy, chưa bao giờ tiến vào nơi cao cấp như thế. Cho nên ngồi ở nơi này, như ngồi trên bàn trông, khiến cho Đồng Nhạc Nhạc một phen buồn cười. Sau khi cười nháo một phen, Đồng Nhạc Nhạc đảo mắt nhìn quanh một lượt, đánh giá khách sạn cả trong lẫn ngoài một lần. Không hổ là khách sạn lớn nhất kinh thành, bên trong khí thế thịnh vượng thanh lịch. Lầu một là đại sảnh, cung cấp dân chúng thường thường bậc trung vui chơi giải trí. Lầu 2 so với lầu 1 thanh nhã hơn một chút. Hơn nữa, ngồi ở lầu 2, có thể nhìn thấy khá rõ cảnh vật phía dưới ở trong tầm mắt. Mà lầu 3 Đồng Nhạc Nhạc chưa từng đi lên, nghe nói lầu 3 là nơi tập trung người nhiều tiền nhất ở kinh thành. Ngồi ở nơi này uống trà thơm mát, nghe bốn phía truyền đến tin tức vặt, nhìn phía dưới người người lui tới qua lại. Gió mát hiu hiu, trời xanh mây trắng, cuộc sống như thế rất là thoải mái. Đương nhiên để cho Đồng Nhạc Nhạc vui mừng chính là món ăn ngon lành đẹp đẽ tinh xảo lần lượt dọn lên trên bàn. Ở bên trong hoàng cung, nàng chỉ ăn toàn thức ăn ngon. Chẳng qua là sau khi nàng trở thành thái giám, mỗi ngày nàng ăn không phải rau cỏ thì là bánh bao. Cả người dường như cũng gầy không ít. Bây giờ nhìn thấy những món ăn trước mắt này, màu sắc hương vị tất cả đều đẹp đẽ tinh xảo, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy nước bọt sắp chảy ra thành dòng. Lập tức cũng không khách khí với tiểu quế tử, cầm lấy đôi đũa liền lập tức ăn ngốn ngấu. Vừa ăn vừa kêu tiểu quế tử: "Hoa tiểu quế tử, những thức ăn này rất ngon, ngươi nhanh ăn đi." "Ờ tốt." Nghe thấy Đồng Nhạc Nhạc nói, lại thấy nàng ăn nhanh ngốn ngấu, dáng vẻ ăn nhiệt tình, tiểu quế tử cũng không quản cách khác, cầm lấy đôi đũa liền ăn theo. Một bữa cơm bốn món thức ăn một canh, trong chốc lát liền toàn bộ rơi vào trong bụng Đồng Nhạc Nhạc và tiểu quế tử. Sau khi ăn cơm no, Đồng Nhạc Nhạc càng cảm thấy mỹ mãn ở một cái. Vừa vuốt cái bụng tròn trịa, vừa cầm lên chén nước trà thơm ngào ngạt, Đồng Nhạc Nhạc cười tít mắt. Dáng vẻ thoải mái kia giống như một con mèo lười biếng ăn uống no đủ. Nếu như sau này mỗi ngày đều có thể ăn như vậy, thật tốt a. Tiếc rằng ở bên trong hoàng cung có người nàng nhớ thương nhất. Nàng không nỡ rời khỏi Huyền Lăng Thương. Nếu như hiện tại nàng rời khỏi Huyền Lăng Thương, sau này sẽ không còn được gặp lại hắn. Dù sao, bên trong hoàng cung, mặc dù chỉ cách một bức tường, cũng không phải mọi người đều có thể tùy ý tự do ra vào. Nhưng mà hiện nay trên người nàng có tiền, sau này mỗi tháng nghỉ ngơi đều có thể ăn no một bữa. Nghĩ lại, Đồng Nhạc Nhạc lại cảm giác hài lòng. Trong lòng suy nghĩ, Đồng Nhạc Nhạc nhìn thấy ngồi ở đối diện tiểu quế tử, chỉ thiếu chút nữa liền ngay cả cái mâm đều phải liếm sạch sẽ. Không khỏi cười nhạo nói: "Nhìn ngươi ăn, ha ha, không có biện pháp, ai kêu đệ nhất thiên hạ lâu có đồ ăn ngon như vậy. Hơn nữa, ta là lần đầu tiên tới nơi này ăn uống đấy. Đương nhiên phải ăn sạch sẽ một chút mới không lỗ vốn. Ha ha." Nghe được lời này của tiểu quế tử, Đồng Nhạc Nhạc chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng. "Tốt lắm, chúng ta hiện tại ăn no, suy nghĩ một chút muốn đi đâu đi. Ngươi còn có đồ gì muốn mua?" "Ta còn muốn mua chút bột mì về nhà, làm người nhà chút sủi cảo ăn." Tiểu quế tử mở miệng nói, những gì hắn nghĩ đều là chuyện về người nhà. Đối với tấm lòng hiếu thảo tiểu quế tử, làm cho Đồng Nhạc Nhạc cảm động vô cùng. Nếu như nàng cũng có thể có một đại ca giống như tiểu quế tử vậy, thật tốt a. Nghĩ lại người lo cho gia đình như Tiểu Quế Tử vậy, thế gian rất hiếm thấy. Trong lòng nghĩ, chỉ thấy Tiểu Quế Tử sau một lúc, như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhích miệng cười một tiếng. Hắc hắc, ta có hơi đau bụng, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta rất mau trở lại. Ờ, đi đi, ta chờ ngươi. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ngồi chờ Tiểu Quế Tử đi nhà xí về. Tí nữa đi dạo một chút. Ai biết Tiểu Quế Tử nói đi nhà xí, lại đi thật lâu cũng không thấy trở về. Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc, đang định đi tìm. Tuy nhiên sau một lúc, bóng dáng Tiểu Quế Tử lại xuất hiện ở cửa cầu thang. Chỉ là khi thấy bộ dáng Tiểu Quế Tử lúc này, Đồng Nhạc Nhạc con mắt nheo một cái, không khỏi giật mình la lên thành tiếng: "A, Tiểu Quế Tử, ngươi làm sao vậy?" Đồng Nhạc Nhạc giật mình mở miệng la lên thành tiếng, đôi mắt mở thật to, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy hiện tại Tiểu Quế Tử khắp người chật vật, trên người quần áo mới lại vừa bẩn vừa rách, tóc cũng là mưa bộn cực kỳ, cho dù là trên mặt cũng là xanh xanh tím tím, rất là dọa người. Ngay lúc Đồng Nhạc Nhạc vẻ mặt giật mình la lên, chỉ thấy Tiểu Quế Tử đau khổ hé một gương mặt xanh tím, cực kỳ khốn khổ nói: "Tiểu Nhạc Tử, ta bị người đánh." Biết được Tiểu Quế Tử bị đánh, Đồng Nhạc Nhạc tức giận không thôi, truy hỏi một phen mới biết được nguyên nhân. Thì ra sau khi Tiểu Quế Tử đi nhà xí xong, liền tính toán trở về. Ai biết ở chỗ cua quẹo không cẩn thận đụng vào một người. Tiểu Quế Tử vóc người cao lớn, bị đụng một cái cũng không có gì, ngược lại đối phương lại ngã một cái chồng vó. Sau khi đứng dậy, lại đối với Tiểu Quế Tử một phen nhục mạ. Tiểu Quế Tử thấy người đó quần áo hoa lệ, hiểu bần không nên cùng phú đấu, liền không ngừng khom lưng nói xin lỗi. Ai biết đối phương lại không buông tha, mang theo hai người gia nhân phía sau, liền đem Tiểu Quế Tử ra sức đánh một phen. Một bên đánh còn một bên lớn giọng hô: "Cha ta là tri phủ, dám đụng bản thiếu gia, chắc là ngươi ngứa da ngứa thịt, đánh cho ta." Khi Đồng Nhạc Nhạc nghe đến đó, lập tức đập bàn đứng lên, mặt mày đầy căm phẫn: "Chết tiệt, cho dù cha hắn là tri phủ thì đã làm sao, đánh người còn để ý, loại quan giống như vậy không dạy dỗ một trận thì không được." Nhìn thấy bằng hữu của mình bị người đánh, Đồng Nhạc Nhạc đương nhiên sẽ không bỏ mặc làm ngơ, lập tức đứng dậy, liền tính toán đi giúp Tiểu Quế Tử báo thù. Tiểu Quế Tử thấy bộ dạng Đồng Nhạc Nhạc mặt mày tức giận, lập tức đưa tay ngăn cản: "Đừng, dân không đấu lại với quan, cha hắn là tri phủ, nếu chúng ta chọc tới hắn, nhất định chịu không nổi." Tiểu Quế Tử mở miệng, vẻ mặt nhân nhượng. Trong lòng biết Tiểu Quế Tử không dám gây chuyện, chỉ là khẩu khí này Đồng Nhạc Nhạc làm sao cũng đều nuốt không trôi.